Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xuôi, thầy Phong dặn ông Tư một số điều rồi lên đường tìm cách giam giữ ác linh lại. Dù không thể ra ngoài, nhưng Hắc Ma Phong vẫn có thể quấy phá ông Tư. Hàng đêm khi âm khí hưng thịnh, ác linh tạo nên những cơn gió tanh hôi giáng quét, tự nhiên là muốn nuốt chửng căn nhà. Đêm nay là đêm thứ ba lão không ngủ. Lòng nghĩ, nếu không bị nó vật chết, thì cũng bị suy nhược cơ thể mà chết mất. Vậy là lão lại thức tới sáng. Dù là ban ngày đi nữa, thì nơi cái giếng vẫn rất u ám lạnh lẽo. Mấy người hàng xóm nhà lão thấy đang yên lại ngừng đào giếng, rồi răng kín mặt giếng những thứ kỳ lạ kia, thì cứ lời qua tiếng lại mà xì xầm bàn tán to nhỏ về nhà lão. Còn về phần thầy Phong, biết không thể sử dụng linh lực cùng hũ âm dương để giam giữ ác linh như cách của vị cao nhân kia. Vì linh lực của ông là có hạn, nên ông quyết định tìm ngũ linh thạch là 5 viên đá đại diện cho ngũ hành, mong là có thể giam giữ nó được. Sau 2 ngày tìm kiếm thì thầy Phong đã tìm được 2 viên là kim thạch và thổ thạch. Bây giờ chỉ còn 3 viên đá nữa, thầy Phong quyết định đến hồ cấm nơi có thủy thạch được canh giữ bởi một con cá răng nanh khổng lồ. Con cá thích ăn thịt, đặc biệt là thịt người. Đến hồ cấm, thầy Phong nhẹ nhàng ngồi xuống, rút trong tay này một cái cần câu, trên khắc vô vàn ký tự lạ, đầu cột sợi chỉ đỏ mỏng như sợi tóc. Thầy trích 3 giọt máu vào lá bùa vo tròn, buộc vào đầu sợi chỉ. Thầy Phong bắt quyết đọc chú rồi buông cần. Chỉ một lúc mặt hồ sủi tăm, thầy Phong mặt không biến sắc, chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên ra vẻ hài lòng. Nắm chắc con mồi đã cắn câu, thầy Phong giật cần nhưng con vật vẫn ngoan cố không lên bờ. Nó chống trả vô cùng quyết liệt, khiến cả mặt hồ cấm dậy sóng. Từng cơn sóng xô đến xé nát mọi thứ xung quanh, nhưng thầy Phong không hề rung chuyển dù là một chút. Bất ngờ con cá nhảy lên quật thẳng chiếc đuôi to lớn về phía thầy Phong, làm ông văng ra xa, miệng hơi dỉ máu. Nhưng ông nhanh chóng thủ thế trở lại, dù vùng bụng tím đen do vết quật của nó. Bây giờ đến lượt thầy Phong ra tay. Ông rút trong tay này 3 đạo bùa, dồn nội công vào tay, khiến đạo bùa cháy phừng phừng. Thầy Phong nhằm thẳng hướng con cá mà phi. Kỳ lạ là dù gặp nước, nhưng đạo bùa vẫn cháy bình thường. Đạo bùa chạm vào ngư yêu thì nổ tung, khiến con cá giãy giụa một lúc, rồi cũng chịu để thầy Phong kéo lên bờ. Ngư yêu dường như con cá mắc cạn, thân hình to lớn đen xì phủ lên một lớp chất nhảy nhơn nhớt có mùi tanh như máu người. Chiếc đầu thì to quá khổ vì chiếc miệng rộng ngoác lởm chởm răng nanh, cùng đôi mắt đỏ ngầu. Chiếc miệng đó tưởng chừng chỉ một táp là có thể đứt lìa cơ thể con người. Thầy Phong nhìn lại con cá một lần, nghĩ vị thần bảo hộ cho thủy thạch, mà bây giờ chẳng khác nào một con quái vật. Mà cũng đúng thôi, nếu người làng không làm le bắt nó, thì nó đâu cần phải ăn người mà nhập ma như vậy. Thầy Phong chút hơi thở dài rồi đưa kiếm rạch bụng nó. Một thứ chất nhầy màu đen gớm ghiếc chảy ra, còn với một thân thể đang phân hủy giờ chỉ còn lại phần đầu với thịt đang bong tróc ra. Thân thì thủng một lỗ lớn, có lẽ do con cá cắn vào. Thầy Phong bỏ qua cái xác, thầy tìm đến quả tim của con cá, nơi chứa viên thủy thạch cần tìm. Khi đã lấy được thủy thạch, thầy lấy ra một lá bùa màu đỏ dán lên con cá mà niệm chú. Thoáng chốc, con cá cháy rụi không còn lại dấu tích gì, nhưng nó chưa hề tồn tại. 2 ngày trôi qua và mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ. Với thầy Phong giờ chỉ cần tìm thêm 2 viên nữa là đủ. Với mộc thạch thì nó được cất giấu trong khu rừng âm giới, nơi giao nhau giữa cõi dương và âm. Khu rừng này đi vào thì dễ, nhưng đi ra thì phải xem người đó có bản lĩnh không. Bởi khu rừng có vô vàn oan hồn vất vưởng. Họ hầu hết là những người đi lạc vào đây mà chết, không được siêu sinh, nên không thể qua rừng mà xuống cõi âm được. Đành ở lại đây bắt người mà thế mạng. Đến được khu rừng thì phải mất một ngày, và trời cũng bắt đầu tối, nên thầy Phong quyết định dựng lều mà ngủ lại trong rừng. Mọi công việc đều đã xong xuôi, từ việc dựng lều đến phân chia ranh giới với lũ quỷ ngoài kia. Thầy kiểm tra lại vết thương do con cá gây ra trong trận thủy chiến lúc nãy. Vết thương bây giờ tím thâm lại do tụ máu. Thầy Phong ngồi xếp bằng, vận công một lúc, thì một luồng khói xám thoát ra, vết thương cũng nhạt dần lại. Sáng sớm, thầy Phong lên đường đi tìm mộc thạch. Dù đã sáng, nhưng trong rừng lại âm u ẩm ướt đến lạ thường. Thi thoảng lại có cơn gió lùa qua mang theo những tiếng kêu ai oán, lúc lại khóc lóc, lúc lại điệu cười the thé đầy man dợ. Thầy Phong vẫn rất bình thản đi trong rừng ma mà như đi chợ mua mớ rau con cá. Rồi thầy dừng lại ở một gốc cây trầm bị gãy do sét đánh nứt toác ra. Thầy Phong lấy dao nhọn khắc lên gốc cây những ký tự lạ. Trước giờ vẫn lạ vậy, rồi đọc chú. Thoáng chốc gốc cây chảy đôi để lộ ra một viên đá xanh. Đó là mộc thạch. Thầy cầm viên đá bước đi để lại sau lưng là muôn vàn ánh mắt đỏ ngầu lạnh ngắt. Bọn chúng quyết không để con người nhỏ bé kia ra khỏi khu rừng này. Thầy Phong mang theo viên mộc thạch lặng lẽ bước ra khỏi khu rừng. Nhưng điều kỳ lạ là dù đi bao lâu đi nữa thì thầy Phong vẫn trở về chỗ cây trầm trẻ đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net